Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115. Chương 115. Tô Thần lần thứ nhất tới cửa. Về đến nhà ngày thứ hai, Tô Thần thật sớm rời giường, làm điểm tâm người một nhà nếm qua về sau, hắn liền bị lão mụ cùng muội muội dắt lấy về đến phòng bắt đầu nghiêm túc đào sức chính mình. Bình thường rất ít quản lý tóc hắn, hôm nay muội muội đặc biệt cho hắn thổi cái rất tinh thần kiểu tóc đi ra. Thay đổi bộ quần áo này, ta hôm qua đặc biệt mua tới cho ngươi, mặc thêm vào cái này xong ai, tuyệt đối đẹp trai so sánh. Ôn Hà vẻ mặt tươi cười chỉ đặt lên giường một bộ đồ mới phục. Tạ ơn mẹ, Tô Thần cười gật gật đầu. Vậy chúng ta đi xuống trước, ngươi nhanh lên một chút, lần thứ nhất tới cửa bái phòng đến tận lực sớm một chút. Ôn Hà nhắc nhở một tiếng, sau đó lôi kéo Tô Mạt ra khỏi phòng. Tô Thần thay đổi vừa vặn quần áo cùng giày, đối tấm gương chiếu chiếu, sau đó rất tự luyến cười gật gật đầu. Không sai, đại soái so một viên. Xuống lầu, phụ mẫu cùng muội muội đều ngồi ở phòng khách trên ghế salon, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới hắn. Không sai không sai, không hổ là nhi tử ta, đẹp trai. Ôn Hà giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Đi nhớ kỹ biểu hiện tốt một chút, ổn trọng điểm. Tô Văn Sơn cười căn dặn một câu. Lão ca, fighting. Tô Mạt nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cười nhẹ nhàng cổ vũ động viên. Mạt Mạt, nếu không, ngươi theo giúp ta cùng đi. Tô Thần liền nghiêm mặt hỏi một câu. Hắn vốn là đã đều làm tốt sung túc chuẩn bị tâm lý, bất quá lúc này chuẩn bị đi ra ngoài, vẫn còn có chút khẩn trương lên. Ta mới không đi, người ta hôm nay là chuyên môn mời ngươi, ta đi cùng xem như chuyện gì xảy ra. Tô Mạt quả quyết lắc đầu cự tuyệt. Thần thần, ngươi sợ gì đó à? Nhi tử ta ưu tú như vậy, chẳng lẽ còn sợ bị chướng mắt? Ôn Hà tức giận lườm hắn một cái, đứng dậy đi đến bên cạnh hắn, dùng sức vỗ vỗ lưng của hắn, ngẩng đầu ưỡn ngực, tự tin một điểm tốt a. Nghe lão mụ lời này, Tô Thần trong lòng khẩn trương cảm giác xác thực nhạt rất nhiều. Đi qua vặn lên đặt ở trên ghế salon tới cửa lễ vật. Vậy ta đi. Tô Thần theo thứ tự nhìn xem phụ mẫu cùng muội muội, sau đó tại bọn hắn cổ vũ trong ánh mắt đi ra ngoài. Lão công, ngươi nói thần thần cái này lần thứ nhất tới cửa, có thể làm sao? Ôn Hà nhìn xem nhi tử đi ra ngoài, trên mặt ung dung biểu lộ lập tức liền đổ. Có cái gì tốt lo lắng? Ngươi không phải mới vừa đều nói rất hay sao? Nhi tử ưu tú như vậy, còn có thể xảy ra vấn đề gì? Tô Văn Sơn buồn cười liếc nhìn nàng một cái. Đúng đấy, mẹ, ngài cứ yên tâm đi. Manh manh tỷ người tốt như vậy, nàng cũng nói cho ta cha mẹ của nàng người rất tốt. Lão ca không có vấn đề. Tô Mạt cười an ủi một câu. Các người a, liền là tâm quá lớn. Con rể lần đầu tới cửa, sao có thể giống như các ngươi nói nhẹ nhàng như vậy? Nhất là cha vợ một cửa ải kia. Ôn Hà sắc mặt lo lắng nhìn về phía Tô Văn Sơn. Nói ra, lão công, ngươi suy nghĩ một chút tương lai Mạt Mạt mang người bạn trai lần đầu tiên tới nhà chúng ta, ngươi sẽ kiểu gì? Tô Văn Sơn nghe nói như thế, lông mày lập tức liền nhăn lại đến, cầm trong tay báo chí đều bị bóp nhăn. Mẹ, ngài làm sao lại nói đến trên người ta đi? Ta đã quyết định, về sau án lấy lão ca tiêu chuẩn tìm đến bạn trai. Bình thường nam sinh ta nhưng nhìn không lên. Tô Mạt một mặt kiêu ngạo nói. Không sai, không vội không vội, Mạt Mạt ngươi còn nhỏ, tạm thời đừng cân nhắc những thứ này. Tô Văn Sơn lông mày giãn ra, vui mừng gật đầu. Tìm thần thần như thế, vậy là ngươi chuẩn bị ăn nhà chúng ta cả một đời gạo. Ôn Hà biểu lộ quái dị nhìn xem nữ nhi. Ôn Hà, ngươi là mẹ ruột ta sao? Tô Mạt tức giận trừng mắt lão mù. Tô Thần lái xe đi vào Lâm Vũ Manh nhà chỗ cư xá. Tìm vị trí sau khi đậu xe xong, liền vặn lấy to to nhỏ nhỏ cái túi đi vào Lâm Vũ Manh nhà chỗ Đơn Nguyên Lâu. Cửa đang đóng, Tô Thần chỉ có thể lấy điện thoại di động ra cho Lâm Vũ Manh gọi điện thoại. Thần ca, Lâm Vũ Manh mềm mềm thanh âm truyền đến. Manh manh, ta đến các ngươi dưới lầu. Các ngươi ở bao nhiêu hào tới? Tô Thần hỏi. A, ngươi đã đến, nhà ta là lầu 6. 605, Lâm Vũ Manh lên tiếng kinh hô. Vội vàng trả lời. Biết. Người đợi chút nữa kéo cửa xuống. Tô Thần nói liền tắt điện thoại. Sau đó tại cái kia điện thoại gác cổng lên bấm 605 dãy số. Rất nhanh, cửa liền bị mở ra. Lâm Vũ Manh thanh âm cũng theo bộ đàm bên trong truyền ra. Thần ca, ta mở ra. Ta cái này đi lên. Tô Thần đáp một tiếng. Kéo cửa ra vặn lên đặt tại trên đất cái túi đi vào lâu. Tiến thang máy, ấn xuống lầu 6 nút bấm. Tô Thần trên dưới dò xét xuống y phục của mình. Cảm giác nhịp tim có chút nhanh. Leng keng, thang máy đến lầu 6. Tô Thần theo trong thang máy đi ra. Thần ca, nhảy cẫng tiếng la truyền đến. Tô Thần theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy Tô Mạt đang đứng tại cửa ra vào cười nhẹ nhàng hướng hắn vẫy gọi. Ở sau lưng nàng còn có cái dáng tươi cười ôn hòa. Có chút mỹ lệ phụ nhân. Hẳn là nàng mẫu thân. A di tốt. Tô Thần vội vàng bước nhanh đi qua. Mỉm cười vấn an. Ai? Chào ngươi. Ta bảo ngươi tiểu thần có thể chứ. Nhanh. Tiến nhanh phòng. Hứa Tuệ vẻ mặt tươi cười gật đầu. Ngày đó chỉ là trên lầu nhìn thấy cái mơ hồ dáng vẻ. Hiện tại mặt đối mặt nhìn thấy Tô Thần tuấn tú lịch sự bộ dáng. Từ trong lòng cảm thấy hài lòng. Có thể gọi ta tiểu thần liền tốt. Tô Thần cười xác nhận. Sau đó vào nhà, Lâm Vũ Manh vội vàng theo giày trên kệ cầm một đôi dép lê. Ngồi xổm người xuống đặt ở tại trước mặt. Tạ ơn, Tô Thần cười nói tạ. Thay đổi dép lê, cha nó, tiểu thần đã tới. Người tại còn làm mà đâu? Hứa Tuệ tức giận hướng về phía phòng khách hô một tiếng. Tới thì tới thôi. Nương theo lấy thanh âm trầm ổn. Một tên có bụng bia nam tử trung niên đi tới. Thúc thúc tốt. Tô Thần vội vàng vấn an. Lâm Viễn không mặn không nhạt gật đầu ứng thanh. Tô Thần trong lòng siết chặt. Lão trượng nhân này giống như không dễ đối phó a. A gì? Đây là ta cùng manh manh trước mấy ngày tại đế đô chơi thời điểm. Trong ngày mua đồ trang điểm, còn có một số quần áo, khăn lụa gì đó. Tô Thần cười đem tay phải cái túi đưa về phía Hứa Tuệ. Ai, tốt tốt tốt, thật sự là khách khí. Về sau đến đừng như vậy a. Hứa Tuệ vẻ mặt tươi cười tiếp nhận lễ vật. Tô Thần cười cười. Sau đó đem lễ vật hai tay đưa về phía Lâm Viễn. Ta nghe manh manh nói thúc thúc ngài thích trà cùng rượu. Liền tùy tiện mua chút. Còn có phụ thân ta để ta mang tới hai hộp chân tàng thiết quan âm. Cũng không biết ngài có thích hay không. Phụ thân ngươi cũng thích uống trà. Lâm Viễn đưa tay tiếp nhận cái túi. Sắc mặt ngược lại là nhu hòa rất nhiều. Đúng vậy. Hắn đồng dạng yêu rượu cũng yêu trà. Tô Thần vừa cười vừa nói. Thần ca, đừng đứng ở nơi này nói. Đi phòng khách ngồi trò chuyện đi. Lâm Vũ Manh cười nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy Tô Thần cánh tay. Mịt mờ cho lão ba một cái ánh mắt uy hiếp. Lâm Viễn nhớ tới tối hôm qua nữ nhi nói không biết bao nhiêu lần. Khóe mắt hung hăng rút mấy lần. Phòng khách trang trí rất ấm áp. TV hình phát hình một ngăn tướng thanh tiết mục, trên bàn trà bày biện đủ kiểu đồ ăn vặt cùng hoa quả. Xem ra là làm nghênh đón chuẩn bị. Tiểu thần, ăn điểm tâm không? Hứa Tuệ pha một ly trà đưa cho Tô Thần. Ôn hòa mà hỏi, ăn một chút. Tô Thần liên tục không ngừng tiếp nhận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.